Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1603, màu nâu khô lâu, quyển trục 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Người đăng, Naiko, Lily, cái gì? Chuối tiêu nghe vậy sững sờ. Vô ý thức hướng phía hố nhìn sang. Lúc này mới phát hiện, một cỗ xương mù từ trong hố mặt dâng lên. Giống như là phong hỏa đồng dạng. Truyền lại nguy hiểm tin tức. Ta đi, đại ca ngươi nói không sai. Thật là có chuyện cơ. Cặp tình hình này, chuối tiêu đâu vẫn không rõ phát sinh ra cái gì. Hắn kích động nhìn những cái này sương mù. Kinh hỉ hô, lòng đầu hòm quan tài trả lại không có tiêu thất. Chuối tiêu, ngươi có phải hay không không tới phía trước trong hầm nhìn. Tô nhiên cảm thấy có chút không lời. Từ chuối tiêu trên biểu hiện này liền đã biết đáp án. Quan tài cũng đã nổ, ta nhìn làm cái gì, đây không phải tự tìm không thoải mái sao? Chuối tiêu ánh mắt nhìn chằm chằm hố, hy vọng có thể xuất hiện kỳ tích, nói thí dụ như long đầu hòm quan tài hóa thân thành long. Từ trong hầm nhất phi trùng thiên, bay lượn ở trên thâm nguyên không? Vậy Ngưu Phê, tâm của ngươi thật là khá lớn đấy. Thấy chuối tiêu này khẩn trương biểu tình. Tô nhiên cũng liền không nói thêm lời cái gì, đạp không tăng lên mấy cái thân vị, trên cao nhìn xuống nhìn về phía này mạo hiểm khói đặc hố. Hả, hắn kinh ngạc phát hiện, những cái này khói đặc đang biến ảo lấy các loại hình dạng. 18 món binh khí đều biến ảo mấy lần, cuối cùng huyễn hóa thành một cái đầu cao lớn khô lâu. Chậm rãi ngưng thực. Ha ha ha, ngươi cuối cùng ra, ta liền biết, này nho nhỏ long đầu hòm quan tài, trả lại trói không được ngươi. Khô lâu thánh vương đang nhìn đến này sương mù thành hình. Cất tiếng cười to, hoan nghênh ngươi, trở về tử linh tộc. Gì, tô nhiên với tư cách là người quan sát, cũng đã nhận ra sự tình có chút không đúng, từ khô lâu thánh vương trong lời nói không khó nghe ra. Hẳn là long đầu trong quan mặt phòng ấn lấy này điếu thuốc sương mù khô lâu. Tạc hòm quan tài ngược lại thanh toán nó, ngoài ý muốn khiến nó lấy được tự do. Thế nhưng là, vấn đề lại tới, tử linh khô lâu còn có này giống. Vậy cũng là tử linh tộc, nó cha là khói lửa, nó mẹ là sương mù. Loại này tộc phân phối cũng quá gượng ép a, phúc thủy đại ca. Ta phát hiện được ta nội tâm dễ chịu chút ít. Chuối tiêu hướng phía không trung tô nhiên hô một cuống họng. Nhếch miệng cười nói, ta còn tưởng rằng trong quan tài cất giấu bao nhiêu bảo vật đâu. Nguyên lai phòng ấn lấy một cái boss, cái này cân đối nhiều. Nhỏ giọng một chút, đừng làm cho khô lâu thánh vương nghe được. Nhìn tình huống này, nó cùng thánh vương hẳn là con có sâu giao tình. Nếu đắc tội nó, ta có thể bảo vệ không được ngươi. Tô nhiên không ngớt lời nhắc nhở chuối tiêu, ra hiệu hắn lúc nói chuyện thanh âm thả nhỏ hơn, để tránh ngoài ý muốn nổi lên. Không có nghiêm trọng như vậy à, chuối tiêu lườm khô lâu thánh vương nhất nhãn. Phát hiện nó cũng không có chú ý mình, không dám nhiều lời, nhẫn nại tính tình nhìn nội dung cốt truyện phát triển. Nếu là có cái gì đặc thù nội dung nhiệm vụ, vậy không thể tốt hơn. Chung quy đây là hắn từ vạn ma bảo sơn khiêng tới. Cho dù không có công lao, cũng có khổ lao a, chuối tiêu theo bản năng không để ý đến truyền tống trận. Điều này sương mù khô lâu nếu hỏi tới, hắn liền trả lời như vậy nó. Thế nhưng là, nội dung cốt truyện phát triển xa không có tô nhiên hai người tưởng tượng đơn giản như vậy. Sương mù tại triệt để ngưng kết thành hình, này màu vàng nâu khô lâu lơ lửng ở giữa không trung. Mặt không biểu tình nhìn chăm chú vào phía dưới khô lâu thánh vương. Trong ánh mắt lạnh ý càng ngày càng rõ ràng, liền thâm nguyên bầu không khí đều trở nên có chút khẩn trương. Tô nhiên với tư cách là người quan sát, cách rất xa cũng có thể cảm thụ được đến. Cứ như vậy rằng có ước chừng hơn 10 giây, màu nâu khô lâu chậm rãi giơ lên hai tay. Một đạo tinh quang hiện lên, trong tay của nó xuất hiện một thanh dài chuôi cốt thương. Văn lộ màu đỏ sậm ở trên cái chuôi thương chảy, sát lục khí tức tán phát, vừa nhìn chính là một kiện hung khí, hơn nữa còn là lực sát thương 10 phần cái loại kia. Như thế nào, còn muốn đối với ta động thủ hay sao? Khô Khô Lâu Thánh Vương sắc mặt trầm xuống, không vui nói, long đầu hòm quan tài cũng không có mê hoặc tâm trí công hiệu. Đừng vội lừa gạt bổn vương. Giết, giết, sát, màu nâu khô lâu trong miệng phun ra ba chữ kia, mãnh liệt từ không trung nhảy xuống, vung mạnh lấy cốt thương hướng khô lâu đầu của Thánh Vương lực bổ hạ xuống. Tiếng xé gió ào ào vang lên, có thể thấy kia thế công có nhiều mãnh liệt, chấm, đáng giận, động thật sự, gặp tình hình này, khô lâu Thánh Vương vẻ giận dữ hiện ra, không nghĩ tới này màu nâu khô lâu vừa lên tới liền động thủ. Thật to gan, cút khai mở, đối mặt này màu nâu khô lâu thế công, khô lâu Thánh Vương không lùi mà tiến tới, dẫn theo đại hòm quan tài xích nghênh đón tới, hung hăng địa bổ vào cốt thương phía trên, trực tiếp đem cái thanh này cắn dài cốt thương đánh nát ra. Đại hòm quan tài xích uy thế không giảm, cùng màu nâu khô lâu phát sinh mãnh liệt va chạm, trực tiếp đem đánh bay ra ngoài, đập vào thâm uyên trên vách núi đá. Hãm sâu trong đó, hiển lộ rất là chật vật, tất cả quá trình dùng tốc độ ánh sáng để hình dung cũng không quá đáng. Vừa đối mặt, màu nâu khô lâu đã bị nện vào vách núi, gọn gàng mà linh hoạt, bá khí vô cùng, lợi hại, Tô Nhiên kinh ngạc nhìn một màn này, tầm mắt của hắn đều không có đuổi kịp tiết tấu, không đợi phản ứng kịp, một lần hiệp đã kết thúc, bởi vậy có thể thấy, này màu nâu khô lâu thực lực. Cùng khô lâu Thánh Vương căn bản không tại một cái trình độ. Còn có đại hòm quan tài xích bực này ma binh. Màu nâu khô lâu một chút cơ hội đều không có. Lại như vậy chiến hạ xuống. Sẽ chỉ là tự rước lấy nhục. Đại ca, này khô lâu Thánh Vương như thế nào sinh mãnh đến nơi này tình trạng. Vũ lực giá trị max level A. Chuối tiêu so với Tô Nhiên còn muốn không chịu nổi. Liền tâm linh đều nhận lấy rung động, đầu hắn một lần nhìn thấy loại này cấp bậc boss xuất thủ. Còn có ma binh đại hòm quan tài xích, đây quả thực là như hổ thêm cánh. Vậy là tự nhiên, đây chính là chúng ta tử linh tộc thủ lĩnh, liền nhân hoàng cũng không nhất định là đối thủ. Tô Nhiên không khỏi nhiều một tia tự hào, hắn thân là tử linh tộc một thành viên, khô lâu Thánh Vương càng lợi hại. Hắn trên thể diện lại càng có ánh sáng màu. Chúng ta tinh linh tộc tinh linh nữ vương, trưởng khống tinh linh thánh cung, thực lực hẳn là không kém gì này khô lâu thánh vương. Chuối tiêu tranh luận, không muốn làm cho tinh linh tộc bị tử linh thi đấu trong tộc hạ xuống. Có lẽ vậy, Tô Nhiên hồi tưởng lại tinh linh nữ vương kia kinh diễm một mũi tên. Đến nay đều hơi bị tim đập nhanh. Này tại khô lâu Thánh Vương trên người cũng không có cảm nhận được. Ai mạnh ai yếu, thật sự là khó mà nói. Giết, sát, màu nâu khô lâu thoát ra vách núi. Hướng phía khô lâu Thánh Vương tiếp tục giết đi đi qua. Hai tay của nó huy vũ. Lần này huyễn hóa ra hai thanh trường đao. Mặt đao hiện ra không ít ám xăm. Uy lực tiến thêm một bước lấy được đề thăng. Giống như lưu tinh đồng dạng. Đánh hướng khô lâu Thánh Vương. Không đúng, khô lâu Thánh Vương ngưng trọng nhìn xem màu nâu khô lâu. Đã ý thức được vấn đề chỗ, bây giờ nó giống như là một máy không có linh hồn sát lục máy móc. Tùy ý bản năng chi phối lấy thân thể, công kích trước mắt mục tiêu. Lần này, khô lâu Thánh Vương cũng không có ra tay độc ác, mà là hướng phía một bên trốn đi, chính như nó sở liệu. Này màu nâu khô lâu cũng không có bất kỳ phản ứng. Liền tu lực đều làm không được, thẳng tiến đụng vào mặt đất, vé lên đại lượng bùn đất. Bành, màu nâu khô lâu lại lần nữa lao ra, tiếp tục thẳng hướng khô lâu Thánh Vương. Đáng tiếc lúc này nó cương mãnh có thừa, linh hoạt chưa đủ, liên tục công kích hơn 10 lần, cũng bị khô lâu Thánh Vương cho nhẹ nhõm tránh thoát, bản thân ngược lại làm một thân hôi. Nhiều hơn chật vật liền có nhiều chật vật. Phúc Thủy đại ca, này khô lâu dường như có chút không đúng. Chẳng lẽ, tạc hòm quan tài đem nó cho tạc choáng váng. Chuối tiêu với tư cách là người quan sát, cũng đã nhận ra không đúng. Này màu nâu khô lâu xuất hiện thời điểm phái đoàn ngược lại là có đủ. Không nghĩ tới chỉ là hổ giấy. Điều này làm cho hắn cảm thấy thất vọng, vốn tưởng rằng là một hồi trò hay. Không nghĩ tới thành một hồi trò khôi hài. Thật sự là hy vọng càng lớn, thất vọng cũng liền càng lớn. Tạc ngu ngốc ngược lại không đến mức, ta cảm giác nó giống như là một cái khôi lỗi. Không có ai đi điều khiển nó, hiện tại chỉ là công kích của nó bản năng mà thôi. Tô Nhiên ánh mắt chuyển rời đến trên người chuối tiêu, tò mò hỏi, người đào được long đầu hòm quan tài, lại không có đào được cái gì đặc thù đạo cụ, nếu đào được có thể điều khiển khôi lỗi đạo cụ, vậy ngươi liền phát đạt, này khôi lỗi liền Khô Lâu Thánh Vương đều muốn coi trọng. Thực lực chỉ định không kém, vậy tòa trong mộ không có cái gì, đào ra này một ngụm quan tài, nào có cái gì điều khiển đạo cụ. Đại ca ngươi nghĩ nhiều, chuối tiêu liền không cần suy nghĩ, nói thẳng, ngữ khí hết sức khẳng định, kỳ quái, không nên a, Tô Nhiên nghi hoặc lẩm bẩm, dựa theo bình thường logic, là khôi lỗi, đương nhiên là chuẩn bị cho người chơi, hệ thống không có khả năng không để lại một chút tin tức. Dù cho không có điều khiển đạo cụ, cũng có thể có nhiệm vụ nhắc nhở đó a, nhiệm vụ nhắc nhở. Đợi đã nào, Tô Nhiên như là nhớ tới cái gì, hai mắt sáng ngời, gấp giọng hỏi, chuối tiêu, ngươi như thế nào đạt được long đầu này hòm quan tài liên quan tin tức? Liên tặc hòm quan tài cũng biết, liên quan tin tức, úp đúng rồi, lúc ấy long đầu bên trong có một chương quyển trục, những cái này chú ý hạng mục công việc đều ở trong quyển trục viết đó. Chuối tiêu cảm giác đây là làm cho qua loa sự tình. Kia chương quyển trục hắn nhìn qua, không có gì cùng lắm thì, cũng liền không có để trong lòng, nếu không là Tô Nhiên nhắc tới, hắn cũng đã quên lãng, vậy chương quyển trục đâu, lấy tới xem một chút, Tô Nhiên đã ý thức được, này chương quyển trục chính là khống chế khôi lỗi mấu chốt. Hẳn là con có cái gì tin tức không có khai thác xuất ra. Đây là hy vọng duy nhất, ngươi muốn kia quyển trục làm gì vậy? Này có cái gì tốt nhìn, chuối tiêu ở trong bao bọc rút nửa ngày, lúc này mới đem một chương hắc sắc quyển trục rút xuất ra. Khá tốt không có đem nó vứt bỏ, người thích sẽ đưa ngươi rồi. Thật sự, đến lúc đó cũng đừng hối hận hả a. Nghe được chuối tiêu theo như lời nói, Tô Nhiên ý vị thâm trường trả lời, tiếp nhận quyển trục, tỉ mỉ tra nhìn lại. Đại ca, kia chương quyển trục ta đều lật ra mấy lần. Không cần phải lãng phí thời gian này, nhìn hai cái boss đánh nhau không thơm sao? Đối với chuối tiêu mà nói, đem thời gian lãng phí ở trên quyển trục, thuần túy là vô dụng công. Cái gì khôi lỗi, này thuần túy là phúc thủy đại ca phán đoán mà thôi. Thế nhưng là, chuối tiêu lời cũng không có ảnh hưởng đến Tô Nhiên, hắn hiện tại đã đến không đụng nam tường không quay đầu lại tình trạng. Một lòng nhào vào này chương kỳ quái trên quyển trục mặt. Muốn đem ẩn núp ở bên trong bí mật tìm ra. Thấy Tô Nhiên chưa có trở về ngôn. Chuối tiêu cũng liền không được nhiều làm khuyên bảo. Đem lực chú ý tập trung vào hai cái boss trên người. Thật mong chờ Khô Lâu Thánh Vương có thể đại triển hùng uy. Đem này màu nâu khô lâu hướng trong chết hành hạ. Ồ, Tô Nhiên mở ra quyển trục. Vừa ý mặt viết lấy tứ hành chữ. Giống như là một bài thơ, hiện ra tại trước mặt của hắn, ma lòng bát quật đường thông suốt, luyện không chừng mực xếp thành tháp, tâm vô tạp niệm nhảy tại dãy, hồn phách tự hiện hòm quan tài tự khai, ta đi, này đã viết chút cái gì đồ chơi, Tô Nhiên trực tiếp nhìn mộng ép, muốn nói là một bài thơ a, lại tuyệt không lưu loát, trên dưới căn bản nhận tiếp không nổi, không có biện pháp. Hắn chỉ có thể một câu đi phân tích, nói không chừng, hắn muốn đáp án liền ẩn nấp ở này cái gọi là thơ, bên trong, nếu có thể nghiên cứu xuất một cái ẩn tàng nhiệm vụ là tốt rồi. Hoàn thành nhiệm vụ sau lại đạt được khống chế màu nâu khô lâu đạo cụ. Bằng được không đến một cái không chiếm sủng vật không gian cao cấp khôi lỗi sủng vật. Suy nghĩ một chút thật hưng phấn. Cho dù này khô lâu không phải là khôi lỗi, nhưng hắn nội tâm rõ ràng, này chương quyển trục nhất định cất giấu đại bí mật, hắn liền chờ chuối tiêu hối hận, ma lòng bát quật này không khó lý giải. Một con rồng đầu bát vị trí tạp rãnh, điểm này Khô Lâu Thánh Vương cũng nhắc tới qua, thế nhưng là, Tô Nhiên tại kia lẩm bẩm thầm nói, này luyện không chừng mực xếp thành tháp ý gì. Cầm quan tài luyện, hiện tại quan tài cũng đã thịt nát xương tan. Còn thế nào luyện hóa? Lui một vạn bước rằng, cho dù quan tài không có tạc hòm quan tài, cũng nhét không tiến cốt trong đỉnh a, thấy được này câu thứ hai. Tô Nhiên một điểm đầu mối đều không có, dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa, đem ánh mắt chuyển rời đến đệ tam câu, tâm vô tạp niệm nhảy tại dãy. Câu thứ hai còn có thể cùng long đầu hòm quan tài có như vậy tí điểm nào liên hệ. Đến nơi này đệ tam câu, hoàn toàn chính là không rời đầu, cùng quan tài nửa điểm quan hệ đều không có. Dùng Tô Nhiên lời mà nói, đó chính là thuần túy tới góp đủ số, hồn phách tự hiện hòm quan tài tự khai. Tô Nhiên tự động che giấu này đệ tam câu, ở trong tâm thì thầm vài lần một câu cuối cùng, hồn phách tự hiện hòm quan tài tự khai. Điều này cũng không đúng a, quan tài đều tạc không có. Còn thế nào khai mở? Nói ngắn lại, này bốn câu lời chính là hệ thống cố ý lấy ra lừa dối người chơi. Một chút tác dụng đều không có, khó trách Chuối Tiêu không cầm lấy đương chuyện quan trọng, xem ra là mình đã nghĩ nhiều. Nghĩ tới đây, Tô Nhiên tâm tình trực tiếp rớt xuống đến đáy cốc, này chương quyển trục đối với hắn lực hấp dẫn đã không có còn lại bao nhiêu. Nhưng lại tại hắn ý định buông tha thời điểm, chợt nhớ tới một việc, vội vàng lại lần nữa nhìn về phía này bốn câu, ánh mắt trở nên càng ngày càng sáng. Dấu đầu thơ, mỗi câu lời chữ thứ nhất, liền lên chính là, ma luyện tâm hồn, hắn đoán được quả nhiên không sai. Này chương trên quyển trục cất dấu đại bí mật, tâm hồn, chẳng lẽ nói, này màu nâu khô lâu cũng không phải khôi lỗi, mà là khuyết thiếu tâm hồn, quản lý hắn có phải hay không khôi lỗi. Trước tiên đem tâm hồn luyện hóa xuất ra lại nói, về phần tâm hồn ở đâu? Vậy không khó hiểu, này đệ tam câu nhìn như không quan trọng, lại vừa vặn thành vẽ rồng điểm mắt chi bút, vô cùng rõ ràng nói ra đáp án, tâm vô tạp niệm nhảy tại dãy. Cái này nói rõ, tâm hồn ở nơi này chương trên quyển trục mặt, kể từ đó, này đáp án cũng đều có thể mở ra, luyện hóa quyển trục, cũng tìm được màu nâu tâm hồn của khô lâu, chỉ có tâm hồn xuất hiện, quan tài phong ấn mới toán triệt để giải trừ. Này khô lâu cũng liền khôi phục bình thường, hẳn là hiểu như vậy, không có mau bệnh, Tô Nhiên không có thời gian đem giải đề vui sướng chia sẻ cho Chuối Tiêu. Trước tiên đem cốt đỉnh rút xuất ra, không nói hai lời liền đem quyển trục ném vào cốt trong đỉnh. Bắt đầu rồi dài dằng dặc luyện hóa công tác, bởi vì này câu nói thứ hai đã rõ ràng nói cho hắn biết. Này cũng đã luyện không chừng mực. Luyện hóa thời gian có thể không trưởng sao? Này xếp thành tháp là ý gì? Tô Nhiên tạm thời không có đầu mối. Xem ra tại luyện hóa trong quá trình tìm đáp án. Phúc Thủy đại ca, người đây là tại làm gì vậy? Quyển trục đều lấy ra luyện hóa. Đối với Tô Nhiên loại này vượt qua thường nhân lý giải thao tác. Chuối Tiêu cảm thấy rất là bất khả tư nghị. Kinh ngạc hỏi, ngươi sẽ không cho là này quyển trục có thể luyện hóa xuất đạo trước đến đây đi. Ngươi cảm thấy này có thể sao? Cách chương.